Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Dương Tiếu tâm tư. Trung tâm xã, Tô Hải nổi danh du lịch xã đoàn một trong, ở vào Tô Hải Cửu Long khu, nhân khẩu tại đây dày đặc, chỗ đậu xe càng là nghiêm trọng khan hiếm. Khi Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm đến nơi này lúc sau đã không có chỗ đậu xe. Rơi vào đường cùng Lam Phong trực tiếp dừng xe ở một bên bãi đỗ xe. Có lẽ là Lam Phong vận khí tốt duyên cớ. Cái cuối cùng chỗ đậu xe đều bị hắn cướp được. Tại này cái cuối cùng chỗ đậu xe một bên. Một chiếc Lincoln Navigator 180 lẳng lặng địa đậu ở chỗ đó. Lộ ra bá khí 10 phần. Cho dù là cách xa xưa đều gây người nhãn cầu. Chỉ sợ là có người sợ không cẩn thận đưa nó cho ra hoa mà không thường nổi. Dù sao chiếc xe này thế nhưng là giá trị hơn 400 vạn. Lam Phong mỉm cười, đem chính mình Mercedes-Benz 85 đứng ở cái này Lincoln một bên. Trong nháy mắt, Lincoln trầm ổn bá khí liền bị Lam Phong Mercedes-Benz 85 thay thế. Lam Phong cười cười cùng Tranh Tiểu Hàm đi ra bãi đỗ xe. Tích tích, chấm ngoặc kép. Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm mới vừa đi ra bãi đỗ xe. Tranh Tiểu Hàm điện thoại liền ở thời điểm này vang lên. Tranh Tiểu Hàm đè xuống điện thoại nút trả lời. Liền là có thanh thúy thanh âm truyền ra. Tiểu Hàm, người đến sao? Nhanh một chút, chúng ta người đều đến đông đủ. Liền chờ ngươi, ta vừa tới đây. Các ngươi ở đâu? Tranh Tiểu Hàm cười hỏi. Hiển nhiên có thể tham gia dạng này họp lớp hoạt động, Tranh Tiểu Hàm lộ ra rất hưng phấn. Rất vui vẻ. Chúng ta liền ở trung tâm xã cửa chính. Ngươi nhanh lên một chút a. Chấm ngoặc kép. Đón đến. Trong điện thoại lần nữa truyền đến này thanh thúy thanh âm. Đúng. Dương Tiếu bọn họ nói chúng ta không đi theo lữ hành đoàn đi. Chúng ta tự do được. Dương Tiếu. Lúc nào hắn cũng tới. Không phải lần này chúng ta tụ hội không có hắn sao? Tranh Tiểu Hàm nhíu mày. Ta cũng không rõ lắm. Tuy nhiên nói cho ngươi một tin tức tốt. Lần này du lịch phí dụng hắn toàn bao. Trong điện thoại truyền đến thanh âm hưng phấn. Tranh Tiểu Hàm nhẹ a một tiếng. Liền cúp điện thoại. Biểu hiện trên mặt có vẻ hơi không được tự nhiên. Làm sao? Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm bộ dáng. Lam Phong nhịn không được lên tiếng hỏi. Này, cái kia Dương Tiếu tới. Tranh Tiểu Hàm do dự một chút nói ra. Dương Tiếu là ai? Lam Phong nhíu mày. Cũng là lần trước đánh với ngươi bóng cái kia. Tranh Tiểu Hàm có chút buồn bực nói ra. Úc, nguyên lai là hắn a. Hắn tới thì tới thôi. Ngươi làm gì không vui? Lam Phong không hiểu hỏi. Ta có chút không quá ưa thích hắn. Hắn người này quá kiêu ngạo một điểm. Tranh Tiểu Hàm cúi đầu nói ra. Dạng này a, nếu không chính chúng ta lái xe đi. Lam Phong vừa cười vừa nói. So với theo Tranh Tiểu Hàm đồng học cùng một chỗ, Lam Phong càng ưa thích cùng Tranh Tiểu Hàm hai người. Tính toán, quên đi, dạng này không tốt lắm. Chúng ta đi qua đi. Tranh Tiểu Hàm trầm mặc một lát. Sau đó cùng Lam Phong hướng về trung tâm xã cửa chính bước đi. Trung tâm xã cửa chính. Đứng đấy 6 tên tướng mạo xuất khí nam tử. 4 tên ăn mặc cô gái xinh đẹp. Nhìn qua tràn ngập thanh xuân sức sống khí tức. Bọn họ đều là theo Tranh Tiểu Hàm đồng cấp sinh viên tốt nghiệp. Ở trường thời điểm bất luận là thành tích học tập vẫn là các phương diện năng lực đều là người nổi. Bật, bây giờ tốt nghiệp hơn một năm. Ngay trong bọn họ một số người ở trong xã hội cũng lẫn vào coi như không tệ. Bên trong lấy người mặc một bộ Nike đồ thể thao Dương Tiếu cầm đầu. Nương tựa theo gia thế bản thân bối cảnh cùng mình hơn người mánh khóe tài hoa. Dương Tiếu đã chính mình mở một nhà đại hình xí nghiệp công ty. Đồng thời đã phát triển ra 5 nhà công ty con. Có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn đến. Hiển thị rõ Xuân Phong đắc ý. Một đám người vây quanh ở hắn trước mặt đối với hắn một trận hỏi han ân cần. Một bộ muôn ôm bắp đùi bộ dáng. Dù sao chỉ cần Dương Tiếu mới mở miệng. Tùy tiện cho bọn hắn một cái quản lý chi nhánh loại hình tương xứng. Kéo bọn hắn một thanh. Bọn họ cũng liền theo hỗn khởi tới. Đối với chung quanh mọi người a dua nịnh hót cùng hâm mộ ánh mắt. Dương Tiếu rất hưởng thụ, trong lòng cũng rất thoải mái. Đây chính là hắn muốn cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Tranh Tiểu Hàm liền dẫn Lam Phong đi vào trung tâm xã cửa chính. Xa xa liền nhìn thấy Dương Tiếu nhóm người kia ở nơi đó chờ đợi. Tiểu Hàm, nơi này, một tên tướng mạo luôn vui vẻ, có chút con gái rượu bộ dáng thiếu nữ đối Tranh Tiểu Hàm hưng phấn mà ngoác. Nàng 1m63 cái đầu, giữ lại một đầu hắc sắc tóc dài ngang vai, mang theo một bộ hắc sắc thật dày con mắt, ăn mặc theo Tranh Tiểu Thư không sai biệt lắm. Một bộ màu trắng tê sớt, một đầu quần bò, một đôi giày thể thao, cõng một cái ba lô, nhìn qua rất là ngọt ngào động lòng người. Nàng tên là Tiểu Lan, Tranh Tiểu Hàm bạn bè. Tiểu Lan, xa xa nhìn lấy Tiểu Lan, Tranh Tiểu Hàm đồng dạng là hưng phấn mà ngoác tay. Mặc dù là tại cùng một cái thành thị, nhưng là các nàng đã hơn mấy tháng đều không có gặp mặt. Dương Tiếu nhìn lấy đôi kia lấy Tiểu Lan phất tay Tranh Tiểu Hàm, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Bất quá hắn ánh mắt rất nhanh chính là ngưng tụ, nhíu mày. Hắn nhìn thấy theo sau lưng Tranh Tiểu Hàm Lam Phong, cái kia tại Tô Hải Đại học tại trên sân bóng để hắn thua thể diện không quan hệ nam nhân. Dương Tiếu trong mắt lóe lên một tia âm lãnh chi sắc. Tranh Tiểu Hàm, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này cách ăn mặc vô cùng đáng yêu Tranh Tiểu Hàm. Người chung quanh nhịn không được cười chào hỏi. Tranh Tiểu Hàm, vị này là ai? Lần này họp lớp chúng ta giống như không có mời hắn a. Dương Tiếu bên cạnh một tên người mặc Lý Ninh quần áo thể thao trang nam tử nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm bên cạnh Lam Phong, mở miệng cười. Hắn gọi là Phương Ngọc, là một nhà trung hình xí nghiệp công ty cao quản, nhưng là hắn lại nhất tâm muốn làm Dương Tiếu tâm phúc. Ôm hắn bắp đùi, cùng hắn lăn lộn, vì hắn đi theo làm tùy tùng. Còn không đợi Tranh Tiểu Hàm trả lời, một bên Tiểu Lan liền mở miệng cười. Ta biết. Hắn liền là trước kia Tranh Tiểu Hàm muốn chúng ta nhiều mua một chương phiếu. Muốn mời tham gia lần này họp lớp người. Là Tranh Tiểu Hàm bằng hữu, cũng là nàng đồng sự. Tên là Lam Phong. Hắn đối Tranh Tiểu Hàm rất chiếu cố. Nguyên lai Lam Phong cũng là hắn a. Nghe được Tiểu Lan lời nói, một bên ba cô gái nhi đều là một mặt tò mò nhìn về phía Lam Phong. Hiển nhiên đối với Lam Phong nghe đồn, các nàng vẫn là lâu lâu nghe Tranh Tiểu Hàm tại bằng hữu trong vòng nhắc qua. Cái này ba cô gái tướng mạo cũng không bình thường địa không tệ. Đều là thuộc về ngọt ngào hình cô gái ngoan ngoãn. Theo Tiểu Lan các nàng là cùng một cái loại hình. Cái này khiến Lam Phong không thể không đối cảm khái, nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, câu nói này nói đến một chút cũng không tệ. Mà lấy Dương Tiếu cầm đầu các nam sinh nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập nồng đậm địa bất thiện chi sắc. Lúc đầu bọn họ lần này làm cái này cái gọi là họp lớp leo núi cái này hoạt động chính là vì tán gái. Bây giờ Tranh Tiểu Hàm đem tướng mạo xuất khí Lam Phong mang tới. Trong nháy mắt hấp dẫn các muội tử ánh mắt. Bọn họ còn phao cọng lông a. Dương Tiếu ánh mắt thì là trở nên càng thêm âm lạnh lên. Trong lòng càng là nói thầm, lần trước chơi bóng thua ngươi, hôm nay nhìn lão tử đánh như thế nào ngươi mặt. Hiển nhiên, đối với Lam Phong, Dương Tiếu oán khí rất nặng, không chỉ có là bởi vì Dương Tiếu chơi bóng bại bởi Lam Phong, cũng bởi vì Dương Tiếu coi Lam Phong là làm tình địch số một. Tốt, tất cả mọi người đừng làm rộn, chúng ta đến nói một chút lần này họp lớp du lịch leo núi sự tình. Phương Ngọc lãnh đạm nhìn Lam Phong liếc một chút, sau đó đối mọi người nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Phương Ngọc trên thân. Lúc đầu trước kia chúng ta nói xong lần này vốn là theo đoàn lữ hành. Thế nhưng là về sau cười ca biết được tin tức này liền chủ động đưa ra lái xe mang bọn ta qua tự do. Chơi đùa đề nghị, đồng thời còn nói sở hữu phí dụng hắn đều toàn bao. Hy vọng mọi người có thể đi chơi vui vẻ. Cho nên, ở chỗ này chúng ta đến đầu tiên cảm giác cười ca. Phía dưới cho mời cười ca nói chuyện. Mọi người vỗ tay. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, nghe được Phương Ngọc lời nói. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Dương Tiếu trên thân. Vỗ tay, có thể ngồi xe sang trọng. Miễn phí du lịch đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Được, lần này tụ hội lữ hành sở hữu phí dụng ta toàn bộ bao. Ta chỉ có một cái mục đích, chỉ hy vọng mọi người có thể chơi đến vui vẻ vui sướng. Dương Tiếu cười híp mắt nói ra, tốt, mọi người lại một lần nữa sốt ruột địa vỗ tay. Lam Phong đứng bình tĩnh ở một bên không nói gì, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, cũng không hề để ý mọi người đối với hắn địch ý. Được, mọi người ở chỗ này chờ ta một chút, ta qua bên cạnh đem chiếc xe bắn tới. Sau đó chúng ta liền xuất phát. Dương Tiếu đối mọi người phất phất tay, vừa cười vừa nói, tốt a, đã sớm nghe nói cười ca mở là xe sang trọng. Hôm nay rốt cục có thể cảm thụ một phen. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, mỗi lần nhìn lấy người khác ngồi xe sang trọng, không nghĩ tới hôm nay cũng có thể qua đã nghiền. Chúng ta nhiều người như vậy, cười ca xe chứa nổi tới sao? Chứa nổi, làm sao có thể chứa không nổi? Phải biết cười ca mở thế nhưng là kiểu mới nhất Lincoln. Chấm ngoặc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ, lộ ra không bình thường địa kích động. Dương Tiếu đi đến bãi đỗ xe, nhìn lấy chính mình tăng thêm Lincoln bên cạnh ngừng lại hắc sắc Mercedes-Benz 85. Trên mặt hiện lên lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy dạng này một cỗ so với chính mình xe còn muốn hào hoa. Phong cách xe, nhìn lấy chiếc này tạo hình đặc biệt hắc sắc Mercedes-Benz 85. Dương Tiếu trên mặt lộ ra một tia hâm mộ. Cái này xe là bản số lượng có hạn, toàn cầu hạn lượng 199 chiếc. Cho dù là hắn có nhiều như vậy tiền, hắn cũng mua không được. Lúc trước là màu đen Mercedes-Benz 75 hắn nắm tốt nhiều quan hệ, chạy tốt nhiều nhà 4S cửa hàng đều không có mua được. Chớ nói chi là cái này như cùng một đầu lao vụt tuấn mã màu đen G85. Dương Tiếu là thật tâm ưa thích giờ khắc này khoản xe. Không có thể bắt bẻ tạo hình, xuất sắc tính năng, siêu nhân tính hóa thiết kế, tiên tiến phân phối, việt dã bên trong vương giả. Lái đi ra ngoài phong cách tới cực điểm. Thậm chí Dương Tiếu nhịn không được xòe bàn tay ra lại sờ sờ cái này chiếc Mercedes-Benz 85. Trong lòng của hắn tha thiết ước mơ ngồi xe. Sau cùng, Dương Tiếu càng là lấy điện thoại cầm tay ra đem chiếc xe này bảng số vỗ xuống đến. Trong lòng âm thầm quyết định đến lúc đó nghĩ biện pháp tra được chiếc xe này chủ nhân. Liên hệ đến hắn, sau đó hoa giá cao đưa nó cho mua xuống. Dương Tiếu biết mình không thể lại trì hoãn, đem Lincoln cửa xe mở ra, ngồi lên, sau đó lái nó lái ra bãi đỗ xe, xa xa nhìn lấy đối diện Lam Phong. Dương Tiếu trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hắn chiếc xe này Lincoln hết thảy chỉ có thể ngồi 11 người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.